mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Thải Điệp 3, Thất Cang, tuy rằng ôm hy vọng không lớn, nhưng là cũng vẫn là thất bại. Nàng sử xuất đi đóng băng thuật không những không che lại kia khỏa tinh thạch. Ngược lại bị tinh thạch cắn nuốt rớt, tại sao có thể như vậy? Trương Duyệt kinh ngạc nói, sau đó có chút không tin tà lại thử hai lần, bất quá kết quả đều là giống nhau, kỹ năng đều bị cắn nuốt, đang lúc nàng có chút nhụt chí thời điểm, phía trước kia con bướm lại bay đi lại, vòng quanh nàng tay phải một vòng, sau đó lại bay đến kia khỏa tinh thạch đi lên, ý của ngươi là muốn ta chính mình thân thủ đi lấy sao? Trương Duyệt đối với bươm bướm hỏi, bươm bướm vỗ tam hạ, hẳn là ở trả lời nàng. Đúng vậy, Trương Duyệt có chút do dự, vừa tình huống đã thấy được, chính mình sử xuất đi kỹ năng tất cả đều bị cắn nuốt. Nếu chính mình trực tiếp thân thủ đi qua, vạn nhất nó đem trên người bản thân năng lực cũng cắn nuốt làm sao bây giờ? Thật vất vả chúng sinh trở về, nàng cũng không dám lấy tính từ nhỏ đổ. Huống hồ cho dù không được đến nó, chính mình cũng sẽ không thiếu cái gì. Vừa định cự tuyệt kia con bướm, nhất đạo thanh âm theo nàng phía sau lưng vang lên. Ngươi thế nào một người liền chạy đến nơi đây đến, này nhiều lắm nguy hiểm. Trương Duyệt đột nhiên quay đầu thiếu chút nữa liền đối người tới ra thủ. Cũng may kia đạo thanh âm là nàng quen thuộc, nhất thời thu hồi ra chiêu thủ thế. Kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào cũng tới rồi. Ta không đến, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thẩm Nhiên hắc khuôn mặt trả lời ta, Trương Duyệt tìm không thấy nói đến phản bác. Tự biết đối lý cúi đầu, Thẩm Nhiên thấy nàng khó được nhu thuận, kia hắc sắc mặt rốt cục tốt lắm rất nhiều, cũng là luyến tiếc lại huấn nàng cái gì. Hướng nàng phía sau nhìn lại, phát hiện kia khỏa lam tinh thạch, kinh ngạc nói, lam bông tuyết, ngươi nhận thức này tinh thạch. Trương Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, Thẩm Nhiên gật gật đầu, ân, đây là một viên băng hệ tinh thạch, bên trong ẩn chứa có cường đại băng hệ năng lượng, này tinh thạch tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ cho ngươi vào giai nhất cấp, nhưng lại có thể chiết xuất ngươi băng hệ dị năng, ngươi nói cái gì? Trương Duyệt giật mình trừng lớn hai mắt xem hắn, thầm nghĩ, hắn làm sao có thể biết đến nhiều như vậy? Chính mình kiếp trước ở mặt thế trà trộn đã nhiều năm. Đừng nói nhìn đến qua, liền ngay cả nghe đều không nghe nói qua cùng loại vật như vậy. Nhưng là hắn lại biết, còn hiểu biết như vậy rõ ràng. Thẩm Nhiên biết chính mình bại lộ một ít có liên quan chính mình bí mật. Bất quá không phủ nhận nhưng cũng không giải thích. Hắn tính toán về sau thích hợp thời cơ lại nói cho nàng. Có liên quan chính mình hết thảy. Gặp Thẩm Nhiên không chịu nhiều lời có liên quan bản thân tình. Trương Duyệt cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn. Bất quá nghe xong lời hắn nói. Phía trước nàng cảm thấy muốn được đến này này nọ rất nguy hiểm trong lời nói. Muốn hay không đều không gọi là. Kia hiện tại nàng là thế ở sở nhất định phải. Dù sao đây là có thể cho bản thân vào giai. Lại còn có thể chiết xuất chính mình dị năng gì đó. Ai sẽ không cần. Nàng cũng không phải ngốc, nàng khẩn cấp hỏi, ngươi có biết thứ này thế nào lấy tới tay sao? Vừa mới nhìn đến lam băng thạch đem chính mình kỹ năng toàn bộ cắn nuốt điệu. Hiện tại nàng cũng không dám vội vàng liền đi lên lấy. Miễn cho không nghĩ qua là đem chính mình chết đi vào. Ân, Thẩm Nhiên nhìn nhìn nàng, tiếp lại nhìn nhìn kia khỏa lam băng thạch, chờ đem ánh mắt thu hồi lại đối với nàng khi, nói. Trực tiếp lấy là đến nơi, à, trực tiếp lấy, Trương Duyệt bị hắn lời này cấp nói trợn mắt há hốc mồm. Trực tiếp lấy được không? Vừa rồi ta tính toán dùng đóng băng thuật bắt nó che lại sẽ đem nó mang đi tới. Nhưng là nó lại đem ta kỹ năng toàn cấp ăn sạch. Một điểm dùng đều không có, nếu ta trực tiếp lấy trong lời nói, vạn nhất nó đem ta trong cơ thể năng lượng đều cắn nuốt xong rồi làm sao bây giờ nha? Năng lượng dùng hết sẽ làm nhân biến cực độ suy yếu. Nếu là có địch nhân ở trong lời nói, tùy tiện một đao có thể đem nàng giết chết thả không hề đánh trả lực. Nơi này tuy rằng không có địch nhân ở, nhưng là nàng cũng không dám dễ dàng làm như vậy. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.